Chương 1313, không bằng ngươi nói lại lần nữa xem thế nào. Thần giới cung điện. Đế Thiên Thần ngồi ở đế sóc bên người, mà đế sóc một bên khác là đang ngồi Bạch Xuyên. Phượng Túc mang theo vong tinh đi tới, liền thấy ba người ngồi ở chỗ đó, không nói tiếng nào. Các ngươi đây là thế nào? Phượng Túc hai tay ôm ngực, đế sóc, Thiên Thần mặt ủ mày chau, ta ngược lại là có thể lý giải, dù sao Tinh Hà mang theo hải tử đi ra ngoài chơi, có thế Bạch Xuyên tại bên cạnh ngươi, ngươi làm sao còn sẽ như vậy? Mặt ủ mày chau nghe được Phượng Túc nói như vậy, đế sóc ngước mắt nhìn Phượng Túc một chút, ngươi không hiểu, dù sao ta nghe giả Lam A Di nói, Phượng Hề khi còn bé liền so ngươi yên tĩnh trầm ổn, đoán chừng ngươi cũng không hiểu vì muội muội quan tâm cảm giác. Phượng Túc nghe vậy, khoe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì. Vậy thì thế nào, Phượng Hề không cần ta quan tâm, đây không phải vừa vặn sao? Phượng Túc đứng tại chỗ, nhìn xem đế sóc câu môi khẽ cười, vừa vặn có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Có đúng không? Phượng Túc vừa dứt lời, Phượng Hề liền xuất hiện ở Phượng Túc sau lưng. Nhìn xem Phượng Túc, Phượng Hề nét mặt biểu lộ lướt qua một cái đại đại nụ cười. Ca, ngươi lời mới vừa nói ta không có nghe hoàn chỉnh, không bằng ngươi nói lại lần nữa xem thế nào? Nhìn thoáng qua Phượng Hề bên người vô tâm, Phượng Túc gượng cười hai tiếng. Ca ca ý là ngươi từ nhỏ đã nghe lời, không cần ta nhọc nhằn chiếu cố. Đương nhiên, liền xem như nhọc nhằn chiếu cố ngươi, ta đó cũng là cam tâm tình nguyện. Vong Tinh đứng ở một bên, nhìn xem cái này hai huynh muội bất đắc dĩ lắc đầu. Cha mẹ nói đúng, cái này hai huynh muội tướng mạo nhưng lại di truyền phụ mẫu, đáng tiếc tính tình không hề giống. Đế Ngôn. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, một bên khác truyền đến một đường tiếng hét phẫn nộ, cả kinh đế sóc mấy người phản xạ có điều kiện đứng lên. Phượng Túc thấy vậy, chỉ tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng, đế sóc, đệ ngươi hắn. Đế sóc nghe vậy, bất đắc dĩ vướt vướt mi tâm. Đứng người lên hướng về cái hướng kia đi tới. Bạch Xuyên cùng Đế Thiên Thần liếc nhau, cũng vội vàng đi theo. Chờ đế sóc đi qua về sau, liền thấy như vậy to trên mặt đất bị ném rất nhiều đan dược, hơn nữa cũng là giá trị bất phàm đan dược. Mà Đế Ngôn giờ phút này nện bước tiểu chân ngắn từng vòng chạy trước. Mà những đan dược kia thì là thỉnh thoảng rơi ra đến, rơi trên mặt đất. Đế sóc nhìn trên mặt đất đan dược, có chút im lặng. Ai có thể nói cho hắn biết Đế Ngôn là ở nơi nào tìm tơ y đan dược sao? Nhìn thoáng qua tức hổn hển Linh An, đế sóc đi nhanh đến Đế Ngôn bên người, đem Đế Ngôn nhấc lên, sau đó lắc lư. Kèm theo đế sóc lay động, Đế Ngôn trên người đang ăn dược, bánh kẹo rơi đầy đất, để cho cùng đi theo Bạch Xuyên mấy người đều hơi kinh ngạc. Thân thể nho nhỏ, chứa đồ vật đến không ít. Thối ca. Đế Ngôn vung vẩy lên hai tay, thả thả ta ra. Người câm miệng cho ta. Đế sóc nhìn xem Đế Ngôn, những vật này là từ chỗ nào đến? Đế Ngôn có thể bỏ thời điểm liền phi thường tốt động, thường xuyên phá hư một vài thứ. Trước đó có một lần Đế Ngôn đem Thiên Vũ A Di luyện chế được đan dược làm bánh kẹo ăn, kém chút ngọn củ tỏi về sau, bọn họ liền đem đan dược toàn bộ đều thu vào, liền xem như thả, cũng là đặt ở Đế Ngôn không đụng tới địa phương. Có thế giờ phút này Đế Ngôn trên người lại còn có nhiều đan dược như vậy, hắn từ chỗ nào được? Khó trách mẹ tức giận như vậy. Ai cần ngươi lo? Đế Ngôn vung vẩy lên cánh tay nhỏ, bất mãn kháng nghị đế sóc hung ác. Đế sóc là ai lại bởi vì Đế Ngôn phản kháng buông hắn ra? Gặp đế sóc nửa ngày đều không có thả hắn xuống tới. Đế Ngôn loa một tiếng khóc lên, khóc gọi là một cái ruột gan đứt từng khúc.